mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Chương 544 tín nhiệm cùng an ủi. Tố Tân cảm thấy không ổn. Làm sao còn ba ba mà lưu tại chỗ đi chờ sự kiện chậm rãi phát sinh? Mà là bay nhanh hướng trên người Trục Khinh Thân phù, thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến bên cạnh đất chống thượng, quay người lại, nàng lúc trước chạm môi cao đang ở giảm xuống, bên trái hồ nước thủy rót lại đây, dần dần đem toàn bộ môi cao bao phủ, mà bên trái hồ nước dâng lên một khối thạch quan. Tố Tân vừa thấy đến quan tài liền nghĩ đến chính mình lần đó ở cảnh trong gương thế giới tao ngộ. Liền vô cùng hối hận lúc trước như thế nào liền không có một đao đem kia quan tài từ trung gian bổ ra, bất quá trước mắt quan tài, tuy rằng mặt trên cũng họa thập phần cổ quái phù văn, nhưng là so sánh với phía trước cái kia liền khó coi nhiều. Mặc kệ như thế nào, tại như vậy quỷ dị địa phương xuất hiện như vậy một khối quan tài. Bên trong không chừng trang gì tà môn ngoạn ý nhi, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Tố Tân hạ quyết tâm, đãi quan tài hòa bình đài hoàn toàn lộ ra mặt nước. Trong tay chảm hồn giới cự trùy biến thành một thanh trường kiếm. Đem chính mình linh lực quán trú trong đó, trường kiếm phát ra sung sướng minh ngâm. Thế tất đem ngoạn ý nhi này bóp chết ở nôi bên trong. Không ngờ còn không đợi nàng xuống tay, kia quan tài cái lại lạc phanh mà một tiếng. Bị một cổ thật lớn lực lượng từ bên trong chấn khai. Thật lớn đá phiến bay đi ra ngoài, đem bên cạnh phòng ở tạp ra một cái thật lớn lỗ thủng. Tố Tân từ lỗ thủng xem qua đi, chỉ thấy bên ngoài xám xịt một mảnh, đá phiến bắn vào màu xám chung. Không có đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, tựa như hoàn toàn bị nuốt sống giống nhau. Trong đầu dâng lên một ý niệm, kết giới, may mắn vừa rồi không có mù quáng phá vỡ vây thôn. Chỉ là quay đầu thoáng nhìn nháy mắt, bên này trong quan tài xoay mình dâng lên một cổ khói nhẹ. Rồi sau đó một cái cả người giống như bọc một tầng bột mì người từ bên trong bay ra tới. Không sai, là Phi. Chỉ cảm thấy một cổ âm phong huề bọc cường đại sát khí chiều Tố Tân đánh úp lại. Màu trắng bóng người liền lược đến nàng trước mặt, phất tay từ thượng mà xuống nghiêng thứ thứ chộp tới. Đôi tay năm ngón tay biến thành kim câu giống nhau móng vuốt. Hàn quang lấp lánh, vừa thấy chính là sắc bén vô cùng. Tố Tân lúc này cũng may mắn còn dán khinh thân phù. Dưới chân phát lực, chiều bên cạnh tránh ra. Ở nàng vừa rồi chạm địa phương lưu lại một đạo không gian vết rách. Hai tức lúc sau mới chậm rãi tiêu tán. Thạch Phong, Mặc Ly cùng Tĩnh Hy ba người nhìn Tố Tân đi vào thứ nhi lâm. Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Tổng cảm thấy Tố Tân tiến vào thứ nhi lâm sau. Giống như thân ảnh cũng bịt kín một tầng màu xám sương mù. Nhìn đến nàng bóng dáng như cũ từng bước một không nhanh không chậm mà hướng trong đi. Thẳng đến thân ảnh dần dần bị cho tàn nhánh cây che đầy. Dây từng như cũ khắp nơi một chút hướng trong kéo. Mắt thấy một cây dây từng sắp phóng xong rồi. Tương đương với Tố Tân đã thâm nhập thứ nhi lâm 30 mét thầm ni mấy người nhìn nhau. Quyết định lại tiếp một cây dây từng. Thực mau. Lại một cây dây thừng cũng chỉ thừa một đoạn, mấy người trong lòng không khỏi hiện lên dự cảm bất hảo. Thạch Phong trên trán toát ra mồ hôi, nhìn xem đồng hồ, khoảng cách Tố Tân đi vào đã 8 phần chung, nếu nói 10 phút trong vòng muốn ra tới nói. Như vậy hiện tại dây thừng liền không khả năng lại hướng bên trong xà. Lúc này, trên tay dây thừng truyền đến rất nhỏ sức kéo. Thuyết minh bên trong người còn ở đi phía trước đi, nghĩ lúc trước 10 phút chi ước, Thạch Phong quyết định không hề tiếp dây thừng, vì thế thoáng kéo kéo dây thừng, muốn cho đối phương biết thời gian không sai biệt là money chính là hắn chỉ thoáng dùng sức. Chỉ cảm thấy dây thừng kia đầu đột nhiên buông lỏng, Thạch Phong tức khắc đại kinh thất xác, có theo bản năng kéo hai hạ, dây thừng quả thực không có một chút lực. Tưởng tượng đến ở dây thừng kia một đầu người không biết tao ngộ cái gì. Trong óc ong mà một tiếng, hắn vội vàng dừng lại kéo động dây thừng hành động, cơ hồ theo bản năng nâng bước liền phải hướng bên trong đi đến. Đột nhiên hai tay cánh tay truyền đến thật lớn lực lượng đem hắn giữ chặt. Lấy lại tinh thần, nhìn đến Mạc Ly cùng Tĩnh Hy nôn nóng biểu tình, dương miệng đang nói cái gì, một hồi lâu mới nghe minh bạch. Cục đá, ngươi đây là muốn làm gì? Hiện tại mới qua đi vài phút, ngươi không thể đi vào. Thạch Phong trong tay còn gắt gao túm dây thừng. Dây thừng, Tố Tố, vừa rồi ba người đều chặt chẽ chú ý dây thừng. Cũng nhìn đến Thạch Phong lôi kéo dây thừng động tác, là tưởng theo dây thừng dấu vết mà đi. Trong lòng cũng thực khiếp sợ sợ hãi. Chính là hiện tại bọn họ trừ bỏ chờ đợi. Không còn hắn pháp, lúc trước đã có rất nhiều dị năng giả ở bên trong mất tích. Sống không thấy người chết không thấy xác, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì tin tức để lộ ra tới. Có thể nói quỷ quyệt đến cực điểm mà ni lúc này nếu là Thạch Phong lại đi vào lại mất tích làm sao? Bây giờ, lúc ấy trên tay dây thừng truyền đến lực lượng đột nhiên buông ra khi Thạch Phong cảm giác cả người lập tức liền ngốc. Có loại thứ gì đem tâm đào đi giống nhau, hoàn toàn là theo bản năng, liền phải theo dây thừng tìm đi, lúc này bị Mạc Ly cùng Tĩnh Hy ngăn lại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khôi phục một ít lý trí, hắn đương nhiên biết trong đó tràn ngập không biết cùng hung hiểm. Chính mình tùy tiện đi vào tìm không thấy Tố Tố không nói, còn sẽ làm đồng bạn càng thêm lo lắng, Mạc Ly cảm giác Thạch Phong không có lại dãy giụa. Cùng Tĩnh Hy cùng nhau đem hắn kéo đến bên cạnh, ly Thứ Nhi Lâm xa hơn một chút địa phương. Thạch Phong nhìn về phía hai người, hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tố Tố nàng, Mạc Ly nói, người đã quên lão đại đi vào phía trước lời nói sao? Chúng ta bốn người chung nàng tu vi tối cao, lần trước chúng ta ở cảnh trong gương thế giới cũng là nàng cứu chúng ta ra tới. Nếu liền nàng đều không có biện pháp, chúng ta đi vào lại có thể có ích lợi gì? Tĩnh Hy nhìn về phía Thứ Nhi Lâm phương hướng, ánh mắt sâu kín, thanh âm trầm thấp, nàng, nhất định sẽ ra tới. Liền ở nàng nói ra những lời này lúc sau, liền chính nàng đều có chút không tin, chính mình khi nào thế nhưng đối nàng như thế tín nhiệm. Từ khi nào bắt đầu đâu, là này dọc theo đường đi ở chung. Từ nàng rất nhỏ chỗ nhìn ra nàng phong cách hành sự. Vẫn là ở phong ấn chi chiến trông được ra thực lực của nàng cùng quả quyết. Cũng hoặc là sớm hơn phía trước, Thạch Phong cùng Mạc Ly bị Tĩnh Hy bình tĩnh hơi thở cảm nhiễm. Sao động mà nôn nóng cảm xúc thoáng giảm bớt, Thạch Phong hỏi, vì cái gì nói như vậy? Không phải bởi vì hoài nghi cùng không tín nhiệm. Hắn trong lòng cũng một vạn cái tin tưởng vững chắc Tố Tố sẽ bình an không có việc gì từ bên trong. Ra tới, hắn chỉ là tưởng từ đối phương trong miệng nghe được càng nhiều chứng cứ tới làm chính mình càng thêm an tâm mà thôi. Tĩnh Hy nhìn Thạch Phong liếc mắt một cái, biết đối phương giờ phút này tâm tình, ta nhớ rõ các người đã từng nói cho ta. Từ Tố Tố bái phỏng Nghê Chân cùng Tốn Phong lúc sau liền quyết định từ bỏ án này. Chính là ba ngày sau lại quyết định tiếp tục truy tra. Cho nên, lấy nàng trầm ổn tính cách, này ba ngày chung tất nhiên là tìm được càng có lợi manh mối hoặc là có thể ứng đối cái này quỷ dị. Cánh rừng đồ vật, chỉ là nàng đối chính mình tìm được ứng đối chi sách có lẽ còn không có xác thực nắm chắc. Mới có thể nói chính mình một người đi vào trước thử, nếu là trước đây. Nàng cảm thấy những cái đó đội viên bởi vì trong đó một cái xảy ra chuyện mà biểu hiện ra ngoài sợ. Hãy nôn nóng thấy thế nào như thế nào làm ra vẻ. Nàng căn bản lười đi để ý. Chính là lần này, nàng phát hiện tâm tình của mình cũng không so này hai người nhẹ nhàng nhiều ít. Vì thế đem ý nghĩ của chính mình trinh thám nói ra. Trần an người khác, cũng là đối chính mình an ủi. Hết chương.